Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, như thế nào là cuộc sống hạnh phúc lại không có một khái niệm cụ thể? Mỗi con người lại có nhu cầu, quan điểm, đòi hỏi khác nhau về hạnh phúc của mình. Hạnh phúc với người này là giàu sang, phú quý. Nhưng với người khác, đơn giản chỉ là một bữa cơm đạm bạc, ấm áp tình cảm gia đình. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Thức tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh qua giọng đọc Hải Yến. Không ngày nào anh không bị vợ chửi. Sáng ra cầm cái ca múc nước và chụp lấy cái khăn lau mặt là bị trận mở màn. Bộ đuôi hay sao mà không thấy ca nước ấm của con nhỏ? Khăn đó của mấy người sao? Mình mẩy đầy lang ben, đụng khăn ai cũng dùng rồi lây cho cả nhà. Anh vờ như không nghe thấy. Mới bắt đầu một ngày mà cãi vã thì không nên. Anh lấy 10.000 từ mấy tờ còn lại cho vào túi quần để đi đường. Số còn lại anh đưa cho vợ. Tôi gom 3 cái phế liệu, bán được mấy chục, hồi tối tính đưa mình mà quên. Anh ôm hôn đứa con gái lên ba một cái, rồi dắt cái xe cà tàng ra ngõ. Chị vợ lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng, rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa. Ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê Bình Dân, kêu một cái đen, trả bù hôm qua thiếu ruột ly, vậy là hết 4.000. Anh chỉ biết đọc biết viết. Con mồ côi mà, ở với bà ngoại tới 10 tuổi thì ngoại qua đời. Ăn trực ăn chờ nhà dì nhà cậu thì phải làm, ai đâu có tiền lo cho đi học. Từ 13 tuổi, anh đã làm quen với cái thùng hồ, bắt đầu làm hồ, làm chỉ để ăn 3 bữa. Nhưng anh siêng năng lại hiền, ai kêu gì cũng làm, ai sai gì cũng được. Miệt mài được 7 năm, anh đã làm thợ. Trong đám con gái sách hồ, anh chấm đứa coi được nhất, cho dù nó là đứa dữ dằn có tiếng. Con nhỏ thấy anh hiền lại siêng năng và không biết nhậu nhẹt bê tha như những người thợ khác, nó chịu. Đám cưới đãi được 4 mâm, 2 mâm nhà trai nhà gái và 2 mâm bạn bè. Thôi thì giàu cũng cưới, nghèo cũng cưới. Cho giàu xe hoa, cho giàu kèn trống, cho giàu đãi ở nhà hàng. Cho giàu cô dâu có thay bao nhiêu lần áo đi nữa thì hạnh phúc vẫn là điều quan trọng. Thời trẻ làm lụng quá sức, tới già, sanh đủ thứ bệnh. Thằng con trai lớn của anh vừa được 5 tuổi, ông ngoại ra đi. Từ lúc vợ anh có thai thằng con lớn, anh đã không cho làm hồ nữa. Anh ráng làm để vợ được yên ổn đẻ con và nuôi con. Anh vui mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ thấy con. Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ nói thật lòng. Anh làm lụng vất vả để vợ con có được cái ăn cái mặc. Anh không dám ăn ngon, không đàn đúm bạn bè. Cuối tuần lãnh tiền xong, đám bạn kéo nhau đi làm một chầu bồi dưỡng. Anh ra chợ, mua chút bánh cho con, cục xà bông thơm cho vợ. Tiền lãnh bao nhiêu, anh đưa hết cho chị cất giữ. Nhưng như vậy, chừng như cũng chưa vừa lòng chị. Chị bực tức cái nghèo của anh, chị bực tức cái khờ khạo của anh, chị muốn được chở đi chơi vào mỗi buổi chiều. Còn anh, Về tới nhà, cơm nước xong đã nằm lăn ra ngủ. Cả ngày phải vật lộn với công việc. Buổi trưa, anh thường lãnh làm thêm công chuyện để có thêm tiền. Anh không dám than thở. Mình là đàn ông, làm không nuôi nổi vợ con thì để mặt mũi đâu. Anh vừa về tới nhà đã thấy đứa con nhỏ mếu máo khóc. Nhìn thấy vợ ăn mặc như chuẩn bị đi đâu, anh ngạc nhiên hỏi. Giờ này mà mình sửa soạn đi đâu vậy? Tôi đi kiếm việc làm. Ở nhà trông vô mấy đồng lương chết đói của anh, tôi chịu hết nổi rồi. Thế mình đi làm việc gì? Anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chị Sáu giới thiệu tôi làm ở một quán nhậu. Chỉ làm mấy tiếng ban đêm thôi, mà bằng lương cả ngày của anh đó, được chưa? Bây giờ ăn cơm, rồi coi con nhỏ giùm tôi. Tôi đi làm, mới có thêm cái ăn cái mặc. Con cái ngày một lớn mà trong nhà trống hoắc như vậy ai chịu nổi. Nhưng sao mình không bàn với tôi? Con còn nhỏ, mình bỏ nó ở nhà tội nghiệp lắm. Bởi vậy tôi mới đi buổi tối, anh về giữ con. Anh giữ con không được sao? Nói rồi, chị cua cái túi xách bước ra cửa, con bé khóc thét lên. Anh ẵm xúc con lên dỗ dành. Nín đi con, bà ẵm con đi chơi nghe, đừng khóc. Chị đi làm được một tuần, đêm nào về cũng đầy mùi bia rượu. Chị có vẻ ngượng ngùng với anh. Khách ép thì mình phải chiều thôi. Đi làm thì phải được lòng khách, chủ người ta mới mướn mình chứ. Anh buồn bã không nói gì. Anh không lạ gì cái cảnh trong các quán rượu, nhưng anh không quen cãi lẫy người vợ. Và anh cũng hiểu chị muốn chia sẻ cái gánh nặng gia đình với anh. Anh tuy không vừa ý công việc chị đang làm, mà lại không có giải pháp nào tốt hơn. Đã 9 giờ rồi, anh độ chừng chắc một tiếng đồng hồ nữa là chị về. Anh cho con uống thuốc và thắc thòm ngồi chờ. Đồng hồ nhà bên gõ đều 12 tiếng. Anh giật mình ngơ ngác. Mòn mỏi quá, nên anh đã ngủ quên trên ghế. Chị vẫn chưa về. Anh dở bùng con bé chừng chịu thuốc đã ngủ say. Anh bỗng lo sợ, không biết có chuyện gì mà tới giờ này mà chị vẫn chưa về. Anh khép cửa đi ra đường. Trời dường như sắp mưa. Hơi nước lành lạnh trong không gian tĩnh mịch làm cho anh dứt cơn buồn ngủ. Anh ra tới đường lớn, có một bóng người đàn bà bước chánh choáng như một người đang say rượu. Anh ngờ ngợ rồi đi nhanh tới. Người đàn bà quỵ xuống đường. Anh tới gần. Sao giống vợ mình quá, nhưng quần áo thì không giống. Anh cúi sát xuống thì chị đã ngã vật ra đường. Ánh đèn đường vừa sáng trên gương mặt người đàn bà ấy, anh thẳng thốt, trời ơi, đúng là mình rồi. Bằng tất cả sức lực của đàn ông, anh ẵm xốc chị như ẵm một đứa bé rồi bước nhanh về nhà. Khi đã được lau mặt bằng nước ấm, đã được uống một chút nước trà gừng, chị tỉnh lại và thút thít khóc. Anh ngồi kế bên và cứ để yên cho chị khóc. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chị như vậy anh không nỡ hỏi. Mãi một lúc sau, chị đã bớt xúc động. Anh khẽ khàng hỏi. Chuyện gì vậy? Mình nói cho tôi nghe coi. Chị nhìn anh như nhìn một người mới gặp. Anh ngồi đó, tay nắm lấy bàn tay chị. Chị cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay của anh. Bàn tay đã làm biết bao nhiêu việc để vợ con đỡ nhọc nhằn vất vả. Bàn tay đã đem cơm đem áo về nhà, dù chỉ là những bữa cơm đạm bạc, những chiếc áo rẻ tiền. Chị ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Tại sao anh không chửi không mắng chị? Tại sao anh không bỏ mặc chị? Con đàn bà hư hỏng, con đàn bà chưa từng ngọt ngào với chồng. Sống với nhau bao nhiêu năm, anh chưa từng rầy la chị. Lẽ ra chị phải biết thương anh, phải thấy mình có phước hơn biết bao nhiêu người đàn bà khác. Từ khi cưới nhau, tuy nghèo nhưng chị cũng chưa thiếu ăn thiếu mặc. Có một năm, anh đã làm tới gần giao thừa mới bước thấp bước cao về nhà vì đã gần kiệt sức. Anh đã lãnh quét vôi gấp trong một căn nhà. Anh đã đứng suốt 12 tiếng đồng hồ để nhận số tiền công hậu hĩ của chủ với đôi chân sưng vù vì tụ máu. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt chị lại chảy dài trên má. chị đi làm trong quán nhậu mới 3 ngày đã có người để ý. Đó là một tay chủ tiệm buôn hàng điện tử. Cái nhan sắc mặn mòi của chị, của người đàn bà vừa bước qua tuổi 30 đã làm gã động lòng. Biết chị không phải là gái làng chơi mà chỉ vì hoàn cảnh mới đi làm việc này. Gã quăng lưới. Mấy lần mời chị đi ăn khuya, mấy lần đưa về để tạo thiện cảm. Và chị đã siêu lòng. Đêm nay, gã đem đến một gói quà gồm mấy bộ đồ đắt tiền và một số mỹ phẩm. Gã xin cho chị nghỉ sớm và cũng đi ăn. Xong, gã đưa chị tới một nhà nghỉ ở ngoại ô. Lẽ ra chị phải từ chối, lẽ ra câu chuyện phải dừng lại ở đây. Nhưng điều gì đã khiến chị bước vào nhà nghỉ với gã? Nhìn căn phòng sạch sẽ, với chiếc giường nệm trắng tinh, cặp gối, cái mền, mọi thứ đều đẹp, đều hơn hẳn cái giường ngủ tồi tàn của vợ chồng chị. Chị thấy xót xa cho mình, nhưng cũng gờn gợn một cảm giác lo sợ phập phồng. Gã chủ tiệm mở bọc đồ ra để chị no mắt với những bộ quần áo đắt tiền mà chị chỉ thấy trong mơ. Gã biểu chị đi tắm. Chị nghe lời gã như là một người máy. Chị không còn là chị nữa. Đúng lúc chị vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ tuyệt đẹp, thì có tiếng đập cửa. Tiếng một người đàn bà nào đó la ó khóc lóc và còn có tiếng của nhiều người nữa. Gã chủ tiệm không còn hồn vía gì khi nghe tiếng vợ. Gã mở cửa và cả đám người ùa vào. Chị bị người đàn bà với thân hình hộ pháp túm lấy trước tiên. Đồ giật chồng người ta nè, mày ăn gan trời rồi. À, vừa chửi vừa đấm túi bụi vô người chị. Chị đưa tay chống đỡ và nước mắt trào ra. Người ta cố can ngăn, cố ôm ghì lấy người đàn bà đang trong cơn ghen hừng hực. Gã đàn ông đứng như trời trồng, không dám xông vô. Người chủ nhà nghỉ phải dùng hết sức mới kéo được người đàn bà đó ra. Y cũng tìm cách đẩy chị ra cửa rồi biểu, mau về đi, còn ở đó làm gì? Rồi y sởi lợi phân bua. Chị bớt giận, làm ầm lên mọi người biết thì chỉ thêm mất mặt chồng, rồi còn làm ăn gì được nữa. Đàn ông ai mà không tằng tịu bên ngoài đôi chút, miễn là biết lo cho gia đình là tốt rồi, chị nghe tôi đi. Chị đi như chạy ra khỏi nhà nghỉ. Mãi một lúc mới định được hướng về nhà. Chị đi như sợ người ta đuổi theo. Nỗi đau thân xác đâu sánh bằng nỗi đau đang dày vò lương tâm chị. Chị bỗng thấy thương anh. Bỗng thấy cuộc đời này anh mới là người chồng xứng đáng nhất. Chị chắc chắn anh sẽ không làm cái việc có lỗi với chị. Và chị nhớ lại những gì mình đã cư xử với anh. Chị mường tượng giờ này chắc anh đang lo lắng. Nước mắt chị lại trào ra. Dường như có một vết thương trên môi. Chị đưa tay sờ và thấy máu. Chị bật khóc thành tiếng và lủi thủi bước đi trong nỗi đau đớn ê chề. Chị chỉ mong anh có bên cạnh lúc này để chị được chở che thôi. Cái ý nghĩ về anh đã giúp chị có thêm sức mạnh. Bước ngã, bước siêu. Cuối cùng, chị cũng được gặp anh. Trời mưa giông rồi cũng dứt. Những hục hạc trong căn nhà ọp ẹp của anh chị cũng không còn nữa từ sau cái đêm kinh hoàng đó. Chị nghỉ làm và mua một chút bánh kẹo bán cho đám con nít trong xóm. Người trong xóm cũng không còn nghe thấy tiếng chị chửi chồng chan chát từ lúc vừa thức dậy nữa. Chị đã thay đổi đến độ thằng con trai cũng ngạc nhiên. Chị thấy thương chồng biết bao khi so sánh anh với những người đàn ông mà chị đã gặp. Chị muốn bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh. Còn anh, khỏi phải nói, cũng biết anh hạnh phúc đến giường nào. Trời đã thương và đền trả cho anh. Anh đã không trách cái việc làm nông nổi của chị. Anh biết chị không là người xấu, chị cũng vì gia đình mà phải dấn thân. Trái tim biết yêu thương và biết tha thứ của anh đã thức tỉnh con người chị. Chị đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và chị sẽ gìn giữ nó. Thằng con trai bỗng dưng học khá lên. Chính tình thương yêu của ba má và không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho nó. chỉ còn một nguyện vọng vô cùng chính đáng của chị mà anh phải thực hiện cho bằng được. Em thích được anh chở đi chơi vào mỗi buổi chiều, cho dù là trên chiếc xe đạp chẳng mới mẻ gì của anh. Và dĩ nhiên là anh đồng ý. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Thức Tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, để nói đến vai trò của người vợ trong một gia đình. Người phụ nữ khéo léo là người giúp gia đình trở thành một mái ấm bình yên, mà mỗi thành viên đều muốn trở về sau một ngày mệt mỏi. Thật đáng buồn là người vợ trong truyện ngắn Thức Tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh lại không phải là người vợ hiền, đảm đang. Biết phận nghèo nên anh chấp nhận lấy chị, dù biết chị là dữ dằn có tiếng. Có lẽ anh cũng mong muốn khi thành vợ thành chồng thì chị sẽ đổi thay. Nhưng tính nết của người vợ ngày càng tệ, thường xuyên mắng chồng. Dù hai vợ chồng cùng là phụ hồ, nhưng chị khinh thường anh ra mặt. Người vợ trong truyện ngắn chỉ thấy được những khuyết điểm của chồng, chứ không nhìn ra ưu điểm của anh. Chính vì vậy, chị cảm thấy không có một gia đình hạnh phúc. Đây cũng là sai lầm mà nhiều người mắc phải trong cuộc sống. Nhiều người không biết rằng mình có cái gì và cần cái gì. Khát vọng giàu có là mục đích chính đáng để vươn lên, nhưng đó không phải là tất cả làm nên hạnh phúc của con người. Nếu không có một người chồng biết thương yêu vợ con, một gia đình êm ấm, thì cuộc sống của người phụ nữ có còn hạnh phúc hay không? Nội dung câu chuyện đơn giản, được viết với giọng văn mộc mạc, nhưng ẩn chứa nhiều bài học làm người. Vì muốn kiếm tiền mà người vợ dần trượt ngã, ham mê những món quà sang trọng của gã chủ tiệm buôn, chị chút nữa đã đánh mất mình. Chị may mắn vì bị vợ gã đánh ghen ngay tại trận khi cùng gã lái buôn thuê phòng nghỉ. Tại sao lại nói là may mắn? Vì nếu không bị đánh ghen, nếu việc ngoại tình của chị thuận lợi, thì có lẽ chị sẽ trượt dài. Trong nỗi nhục nhã ê chề, chị bỗng nhớ tới chồng con đang mong chờ ở nhà. Tác giả chọn thời điểm nhân vật người vợ thức tỉnh khá sớm, và tôi cho rằng là hợp lý. Bởi bản chất của chị không xấu, không phải loại trăng hoa. Có lẽ hoàn cảnh đưa đẩy khiến chị ngã vào vòng tay của gã chủ tiệm buôn. Việc bị đánh ghen như cái tát khiến người vợ tỉnh ngộ, có dịp nhìn lại chồng của mình, hạnh phúc của gia đình mình. Người vợ đã thức tỉnh đúng lúc để giữ gìn mái ấm tuy nghèo khó nhưng quý giá của mình. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Phần cuối chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Vườn Xưa của tác giả Phạm Hương Giang. Câu chuyện viết về người phụ nữ cả đời tần tảo nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc đời bà không có cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tới tận lúc ra đi, bà vẫn luôn khắc khoải mong mỏi người chồng của mình. Giọng đọc Hải Yến tiếp tục gửi tới các bạn truyện ngắn này. Ngôi nhà nằm giữa vườn cây, na mít ổi xoài dừa nhãn, mùa nào thức nấy tùm rậm rạp. Ba chị em trứng gà trứng vịt, thêm lũ trẻ con hàng xóm lít nhít, lấy khu vườn làm địa điểm tập trung suốt ngày không ngơi tay ngơi miệng. Tót một cái, cả lũ đã vắt vẻo trên mấy cành ổi ngả ra bờ sông, vừa nhá ổi xanh, vừa huyên thuyên đủ thứ. Lương nghỉ ốm, 200.000 đồng của mẹ không nuôi đủ 5 người. Anh cả học đại học ở Hà Nội cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám về xin tiền. Sự học hành của ba chị em là một khó khăn lớn. Mẹ bảo, hễ khỏe, mẹ lại đi làm, các con phải học hành cho nên người. Chị hai bảo nhỏ, ngày xưa mẹ cũng đại học này đại học nọ, mà nhà mình vẫn nghèo đấy thôi. Con bé út không nghĩ thế, nó trả lời gọn lỏn, tại mẹ ốm. Mẹ một năm nằm viện 6-7 tháng, còn lại ở nhà nghỉ tự túc. Mùa hè, những cơn bão kéo về làm tả tơi khu vườn. Đêm đêm tiếng cuốc sáo xác thành từng chuỗi, bắt nước ngập vang vọng kéo dài không dứt. Mẹ bảo, não cả ruột, rồi mẹ chờ mình liên tục, những tiếng thở dài sẽ sượt suốt đêm. Thị trấn chuyển mình, con đường được mở rộng ra lấn mất vườn hoa tóc tiên trước nhà của con bé út. Nhưng nó giờ đã lớn, chẳng còn thời gian để mà tiếc như trước nữa. Anh cả lấy vợ, chị dâu buôn bán trên tỉnh, thỉnh thoảng anh chị mới về. sẵn vườn hoa quả tha đi, có khi là cả từng mớ rau. Mẹ cười, năng nhặt chặt bị. Chúng mày, nay mai lấy chồng rồi cũng thế thôi. Chị hai theo chồng về mãi tận Vinh, xa lắc. Mẹ về hưu chăm sóc cả khu vườn sạch sẽ tốt tươi. Chị dâu về bảo, chặt đi mẹ ạ, để bẩn vườn, sắp lên thị xã rồi bán đất thao hồ mà lắm tiền. Mẹ không nói gì, lặng lặng sắp cho hai làn toàn quả ngon. Chị dâu hồ hởi trở đi. Mấy bữa sau chị lại về dục bán đất. Đất đang sốt, giá tăng bùn bụt. Nhiều nhà tỉnh dậy thấy mình đã là tỷ phú. Mẹ bảo, tao già rồi, bám lấy vườn tược còn nuôi hai em ăn học. Chị dâu sấn vào bàn, bán một nửa đi, mẹ tha hồ mà sắm sửa. Các cô học hết mấy, còn đâu cho cháu nội. Mắt chị sáng rỡ, như đang nhìn tận mắt hàng cọc tiền dày ngút. Chị ba đang học sư phạm, còn bé út cũng đã vào năm đầu đại học. Lương hưu, tiền bán hoa quả của mẹ không thể đủ. Để chúng con đi làm thêm, ối người vừa đi học vừa làm đấy thôi. Mẹ lắc đầu, chúng mày khổ sở thiếu thốn nhiều rồi. Khu vườn rộng cả nghìn mét vuông, mỗi mét đều mang những kỷ niệm thơ ấu nhọc nhằn của cả ba mẹ chị. Mẹ bán bớt 4 mét mặt đường, chặt mất cây ổi ngày xưa hay leo trèo, mấy chị em tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bù lại, nhà khá dần lên. Mẹ đổ bệnh, bệnh viện kết luận, mẹ ung thư di căn, phải chuyển hóa chất liều cao. Mấy anh em nhìn nhau ngơ ngác như bầy trẻ hôm nào. 13 triệu một lọ, chuyển 6 lọ, mỗi đợt cách nhau 20 ngày. Cũng may là còn có cách. Nhưng cả tiền thuốc, tiền chi phí đi lại, tiền ăn tiệt ở, lên đến hơn 100 triệu đồng, đào đâu ra? Chị hai vỗ về em út, rồi hướng tia mắt hy vọng sang anh cả. Anh bối rối quay đi. Chị dâu đoán được rào đón. Dạo này chả thấy lãi toàn lỗ. Cũng có một ít để dành thì lại mang giam tiền cắm đất mất rồi. Cô tính lương anh cô chả là bao. Chị hai uất nghẹn, mắt long lên. Không còn cách nào khác. Bán đất. Chị dâu lắp bắp. Bán bao nhiêu đủ chữa bệnh cho mẹ? Mẹ ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, mẹ như một người ở thế giới khác. Rồi mẹ gọi cả bầy con lại. Đôi mắt đỏ khô, bỗng chốc lấp lánh nhìn khắp lượt. Mẹ làm ra vui vẻ như chưa bao giờ mẹ cứng rắn như thế. Có chết, mẹ cũng không bán. Mùa xuân, cha mẹ dắt nhau lang thang tìm chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm. Cha mẹ cưới nhau như thế nào? Buổi chiều cha chặt tre, gom lá mía, làm thành cái lều. Cái lều đó là tổ ấm của mẹ và cha. Anh cả hoài thai trong cái lều đó. Ngày ấy vùng này còn là bãi đất trống, cỏ mọc lút đầu, hoang như chưa có ai đặt chân đến. Ngày ngày, cha mẹ cật lực chặt cây san đất, rắn rết kiến mối hàng đàn hàng lũ. Đêm, tiếng cò diệc sáo xác hoang vu. Mẹ ôm lấy cha thổn thức hoang mang, mắt mẹ rưng rưng. Con bé út nắm chặt bàn tay gầy mòn run rẩy của mẹ. Bàn tay con nhà trí thức Hà Nội gốc đã phải chai sần thô ráp vì lao động nặng nhọc. Cuối thu, mẹ sinh anh cả. Cha trồng một cây dừa gợi nhớ quê hương miền Nam xa xôi tít tắp. 3 năm sau giải phóng, vùng này được mở mang thành thị trấn, khu vườn của cha mẹ cho lứa trái đầu mùa. Sinh con hai xong, mẹ xin được việc làm trong một xí nghiệp cơ khí. Chung quanh nơi cha mẹ ở, dân tứ xứ kéo về sinh cơ lập nghiệp, đông đúc dần lên. Mẹ không còn phải thức trắng đêm dài hoang vắng nữa. Ở với nhau hơn chục năm, đã có 4 mặt con, tưởng hạnh phúc của cha mẹ từ đây vĩnh viễn. Nào ngờ, mẹ dừng lại nghẹn ngào. Người đàn bà ấy đột ngột xuất hiện trước tổ ấm của mẹ, như là một hung thần. Cha mẹ quỳ xuống khóc lóc van xin khản cổ, mà cha vẫn phải đi theo bà nội. Họ trở về miền Nam quê cha, rồi vượt biên đi đâu không rõ. Sao cha phải đi theo bà nội hả mẹ? Cha không thương mẹ, không thương chúng con sao? chị ba giật áo con bé út đang khóc nức nở. Mẹ cũng òa khóc, rồi giọng trở nên xa xôi. Vì trước mẹ, cha đã có người đàn bà khác rồi, và mẹ không muốn người đàn bà ấy cũng khổ như mình. Cuối đông, cái lạnh càng trở nên tê tái. Ngày một cơn đau, hai cơn, rồi nhiều cơn. Mẹ sống bằng những ống móc phin, bằng ảo giác. Nhất quyết các con phải ở bên nhau, phải có chỗ ở đàng hoàng, chứ đừng như mẹ lang thang siêu dạt. Cả đời mẹ, cả đời cha, hai bàn tay chỉ quen nhung lụa của mẹ, hai bàn tay chỉ còn bảy ngón của cha. Cha mẹ vừa lật đất vừa bảo nhau, hạnh phúc là đây. Từng nắm đất, từng gốc cây đã thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhưng đó cũng là những ngày cha mẹ hạnh phúc nhất. Bệnh của mẹ có chữa cũng thế thôi, đừng cắt bán đi máu thịt của mẹ. Những tán cây xào xạc, những chiếc lá cuối cùng rùng mình rụng xuống. Cha có về không? Đàn quốc đã về chưa? Nửa đêm về sáng mẹ bật dậy, thật kỳ diệu, nghe ngóng. Quốc, quốc, có phải đàn quốc đã về đấy không? Con ba, con út khẽ thôi. Nghe cùng mẹ đi, đàn quốc đã về rồi. Không, mới chỉ có một con. Ngày cha mới đi, đêm đêm cũng chỉ có một tiếng quốc thôi. Ngày mới gặp cha, mẹ đã òa khóc khi nhìn thấy bàn tay tàn tật loang lổ. Cha bối rối vụt giấu hai bàn tay sau lưng, rồi cứ đứng nhìn mẹ, cho đến khi xe điện chạy qua mất. Cha vùng chạy theo, chờ tôi với. Mẹ bừng tỉnh. Cha là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc. Mẹ mỉm cười, đôi má tái nhợt bừng lên, bẽn lẽn đỏ hồng như má thiếu nữ. Đàn quốc về chưa? Cha đã về chưa? Các con xem, hay cha đang đứng ở cổng mà chưa dám vào? Đêm qua con quốc bảo với mẹ nhất định hôm nay cha sẽ về. Con quốc về chưa? Nó đi trước dẫn đường cho cha, nó về chưa? Chị ba với con bé út cùng trả lời, nó về rồi mẹ ạ. Rồi quay sang nhau bối rối. Đôi mắt mẹ cứ hướng ra cửa chờ đợi. Chị ba mắt đỏ hoe giọng nghèn nghẹn. Hình như đây là con quốc đầu đàn mẹ ạ. Nó về trước để báo tin. Mắt mẹ sáng lên. Mẹ cứ chìm hết cơn mê sảng này đến cơn mê sảng khác. Mẹ như đang lơ lửng giữa mùa xuân. Khu vườn đã thay áo mới mờn xanh qua đông tàn giá lạnh. Mẹ như trẻ lại. Mùa xuân cha mẹ dắt nhau đi tìm chốn ăn chốn ở. Mùa xuân quốc bắt đầu kêu, những tiếng kêu ấm áp nồng nàn. Mùa xuân cha trở về, nhất định cha sẽ trở về. Chị dâu chua chát, mẹ như mắc bệnh tương tư, sốt cá ruột. Anh cả vòng tay ôm cả ba chị em, vòng tay anh run rẩy đứt nghẹn, chị dâu đứng chân chân. Mẹ đòi ra vườn, khu vườn ngập nắng. Mẹ nắm tay từng đứa hỏi con út đâu. Chị ba thưa, nó đi đón cha. Mẹ mỉm cười, nụ cười héo hắt. Mẹ ra đi, đôi mắt đăm đăm nhìn về phương trời xa. Đôi mắt mẹ khép lại, cuộc đời mẹ khép lại. Bốn anh em lặng lẽ dắt nhau ra vườn. Khu vườn trống trải không còn bóng dáng của mẹ. Những tán cây ủ rũ. Bốn anh em lần từng gốc cây thắt lên những vòng khăn tang trắng. Này là cây dừa, này là cây sấu, cây thị, cây mít na. Cây này là anh cả, cây này là của chị hai, chị ba, cây này là út. Thế còn cây nào của mẹ, của cha? Chợt không gian vỡ òa tiếng quốc, tiếng quốc quốc, khắc khoải vọng dồn. Một con, hai con, rồi nhiều con. Trời đêm như quánh lại, đặc lại, nồng ấm. Bốn anh em bất giác nắm chặt tay nhau. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. biên tập viên Hoàng Hiệp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.